Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, tái nhập Đạp Thiên Cổ Đạo. Hắn tin tưởng mẫu khí căn nguyên ở Đạp Thiên Cổ Đạo sự tình không có mấy người biết rõ. Đương thời càng là không thể nào có, bằng không trước mấy đời liền sẽ không có thiên nữ muốn tìm mẫu khí căn nguyên. Như vậy thiên cung cung chủ đem mặt khác 7 vị thiên nữ giấu ở Đạp Thiên Cổ Thành lại là vì cái gì? Đây, hắn không cảm thấy đây chính là trùng hợp. Đạp Thiên Cổ Thành cùng thiên vực cách xa nhau đâu chỉ trăm vạn dặm. Nàng cần gì phải mang theo 9 quan tài không xa vạn dặm đạo Đạp Thiên Cổ Thành. Đáng tiếc, luân hồi chi lực y nguyên không nhìn thấy quá nhiều. Chỉ là nhìn thấy một chút hình ảnh tan nát. Nhưng đây đối với Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát mà nói đã coi như là tin tức tốt. Dù sao cũng so không có một chút đầu mối tốt. Chúng ta đi Đạp Thiên Cổ Thành nhìn xem. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua thiên cung cung chủ. Chậm rãi nói, sau đó trực tiếp bố trí xuống truyền tống trận. Tiến về Đạp Thiên Cổ Thành. Hắn phát hiện thiên cung cung chủ thần sắc có chút không được tự nhiên. Trong hai tròng mắt có kinh nghi bất định hiện lên, hiển nhiên là đang suy tư đối sách. Đạp Thiên Cổ Thành, địa phương quen thuộc, nơi này vẫn như cũ. Khí thế rộng rãi, đại khí bàng bạc, toàn bộ linh mạch đại lục, trừ bỏ cực hoang hoàng triều. Có lẽ chỉ còn lại cái này một cõi cực lạc. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi thiên cung vì sao không có chiếm cứ nơi đây? Nhìn ra ngoài một hồi, có phát hiện không dị dạng về sau, Nguyệt Trung Thu có chút hiếu kỳ hỏi, thiên cung cung chủ lãnh đạm quét Nguyệt Trung Thu một cái. Nói, nếu như ngươi là ta, có lẽ cũng sẽ không động nơi này. Đã từng, nơi này chém ra một đạo kiếm khí, liền hủy diệt chư thần điện vô số cường giả. A, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Xem ra kiếm đế vẫn là lưu lại một chút hậu chiêu. Đại đế quá kinh khủng, dù cho đã tan biến 10 vạn năm, nhưng uy nghiêm y nguyên không thể mạo phạm. Thế gian lại có mấy người có thể làm được như thế? Long Bát nhịn không được cảm thán. Nguyệt Trung Thu thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, thấy tận mắt tiếp cận 20 cái đại đế đại chiến. Như vậy hình ảnh nhất định cả đời đều khó mà quên được. Tự liền luôn luôn lạnh lùng thiên cung cung chủ cũng nhịn không được gật đầu một cái. Cho dù nàng lại kiên cường, lại băng lãnh, gặp lại lục đạo đạo tổ một khắc này nàng vẫn là lui. Bởi vì hắn biết rõ, đó là một cái hiện tại không cách nào chiến thắng tồn tại. Tùy tiện có thể hủy diệt tất cả. Ngươi đem bọn hắn cất giữ ở nơi nào? Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu hướng về thiên cung cung chủ hỏi. Thiên cung cung chủ lắc đầu. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Vậy ngươi cho là mình bố cục còn có thể thành công sao? Nói cho ngươi, ở ngươi gặp được ta một khắc này, liền đã chú định ngươi hôm nay thất bại. Ta sẽ không cho phép có người đụng đến ta người bên cạnh. Vô luận là ai? Nguyệt Trung Thu đạm mạc mở miệng, cứ việc chờ xem, thiên cung cung chủ hướng về Hạng Thiên Thành, dù cho đã bị trấn phong lại tu vi, nhưng trong đôi mắt sát khí y nguyên không cách nào che giấu. Phun ra, tràn đầy sát ý lạnh như băng, Nguyệt Trung Thu không tiếp tục để ý đối phương, mà là nhìn về phía Long Bát, nói, không thể bỏ qua bất kỳ địa phương nào. Nhất định phải tìm ra cái kia 9 bộ ngọc quan, dù cho đào đất ngàn thước. Rất nhanh, hai người tách ra, linh giác giống như đại dương bao phủ xuống. Liếc nhìn cái này tòa thật to cổ thành. Xảy ra chuyện gì? Đạp Thiên Cổ Thành phát ra đạo đạo tiếng kinh hô. Bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, bị người ngạt thở, phảng phất thiên liền muốn sập một dạng. Đây là Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát thu liễm uy áp. Chỉ là theo dõi nguyên nhân. Bằng không, hai cái đại thánh uy áp đủ để nghiền nát tòa cổ thành này. Đương nhiên, đây là xây dựng ở không có xúc động kiếm đế hậu chiêu tình huống phía dưới. Chính là bởi vậy, hai người bọn họ làm việc vô cùng cẩn thận. Nếu là thật dẫn động kiếm đế sát chiêu, hai người bọn họ chết 10 lần cũng không đủ giết. May mắn, bọn họ không có cảm ứng được kiếm đế sát chiêu tồn tại, càng không có dẫn động kiếm đế sát chiêu. Nhưng, không tốt là, bọn họ cũng không có cảm ứng được 9 bộ ngọc quan cùng với khác thiên nữ phải khí tức. Cơ hồ một canh giờ, hắn cùng với Long Bát Linh Giác không có buông tha bất kỳ địa phương nào. Thậm chí là mỗi một tấc hư không đều dò xét qua. Thật chẳng lẽ ở Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong, Nguyệt Trung Thu nghi hoặc nhìn một chút Thiên Cung Cung Chủ, phát hiện đối phương vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với nàng. Ngươi đem bọn hắn cất giữ ở Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Tại sao phải đem bọn hắn thu ẩn giấu ở nơi đó? Mặc dù hắn biết rõ Thiên Cung Cung Chủ hơn phân nửa sẽ không đáp lại, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Hắn chỉ là không quá xác định 9 bộ ngọc quan đến cùng ở không ở chỗ này. Dù sao lúc trước hắn thấy hình ảnh thời điểm 9 bộ ngọc quan xuất hiện ở Đạp Thiên phía trên tòa thành cổ, cũng không nhìn thấy tiến vào Đạp Thiên cổ thành. Thiên Cung Cung Chủ phi thường chấn định, liền nhìn đến chưa nhìn Nguyệt Trung Thu, mắt điếc tai ngơ, phảng phất không có cái gì nghe được một dạng. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại quan sát được, ở hắn nói ra Đạp Thiên Cổ Đạo về sau, đối phương mí mắt hơi hơi chấn động một cái, mặc dù động tác phi thường nhỏ bé, nhưng vẫn là không có giấu giếm được hắn hai mắt. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu lôi kéo Thiên Cung Cung Chủ cùng một chỗ hướng về 100 năm nhiều trước kia, Đạp Thiên Cổ Đạo mở ra địa phương phóng đi. Giờ khắc này, bọn họ bị vô số Đạp Thiên Cổ thành người nhìn thấy. Một số người thậm chí nhận ra Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Thiên địa kịch biến về sau, một số người vì không nhận hãm hại, trốn vào Đạp Thiên trong cổ thành. Quả nhiên, kiếm đế che chở bọn họ. Trong đó không thiếu một chút sống hơn ngàn năm phải tu già. Nhận ra Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cũng không lạ kỳ. Là nơi này, Nguyệt Trung Thu điểm chỉ hư không, ra hiệu Long Bát xuất thủ. Đạp Thiên Cổ Đạo vốn có thời gian hạn chế, thời gian vừa tới, liền sẽ tự động ẩn tàng cùng hư không bên trong. Trước kia, Nguyệt Trung Thu đám người khả năng còn phải đợi Đạp Thiên Cổ Đạo lần tiếp theo mở ra. Thậm chí có thể nói, bọn họ liền các loại đều không cần. Bởi vì Thiên Cung Cung Chủ cũng không có cơ hội thả 9 bộ ngọc quan tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo. Bang, Long Bát không nói hai lời, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm như một đạo huyết sắc như thiểm điện bổ ngang trời cao. Ngay sau đó, đám người thấy là trời cao chia năm xẻ bảy hình ảnh. Không lâu sau đó, thiên địa đột nhiên ầm ầm vang, từng đầu thụy thải ở trên bầu trời nở rộ, giống như từng đầu ta dây lụa tơ lụa đồng dạng buông xuống. Ngay sau đó, hư không bên trong xuất hiện từng đạo lôi điện, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi, một đóa to lớn thanh liên nở rộ. Từng đóa cánh hoa giống như thủy thiên chi môn đồng dạng. Sương mù mông lung, đem nơi đó bao phủ. Đủ loại dị tượng điềm lành bay lên hơn nữa, nhao nhao trong hư không hiển hóa. Một màn này, trong nháy mắt đem Nguyệt Trung Thu kéo về hắn năm đó lần đầu tiên tới nơi này lúc tràng cảnh. Khi đó, hắn vẫn là một cái tầm thường tiểu nhân vật, giấu trong lòng mộng tưởng bước vào Đạp Thiên Cổ Đạo. Chỉ chớp mắt, hắn lại đến nơi này. Cảnh còn người mất, năm đó những người kia không biết còn có bao nhiêu người sống trên đời, làm cho người cảm thán, thổn thức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.